Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio chấm cơm. Vốn là thuận miệng tung một câu. Nhưng Tần Kinh Vũ nói vừa xong, trong lòng liền có loại rất kỳ quái cảm giác. Sẽ không là chó ngáp phải ruồi đi. Không khỏi tiến lên từng bước. Cẩn thận phân biệt quan trung hài cốt. Này hài cốt thể tích không nhỏ. Nhìn ra được người này sinh đời trước hình cao ngất. Bất quá này cũng không thể thuyết minh cái gì. Nếu là có thể xốc lên vật liệu may mặc, có lẽ có thể nhìn ra một chút manh mối đến. Nghĩ đến đây, lại xem mắt Ngân Dực giọt tại kia hài cốt thượng huyết châu. Đổ là có chút kỳ quái. Dựa theo lẽ thường, này hài cốt trải qua hơn 10-20 năm thời gian. Cơ bắp tổ chức tất cả đều hòa tan biến mất, bộ lông móng tay cũng là nhất định bóc ra. Không có mấy thứ này bảo hộ, cốt cách mặt ngoài sớm nên ăn mòn phát tô. Làm sao có thể một chút đều thẩm thấu không đi vào đâu? Trừ phi, làm càn, Lan Dơ thấy nàng nhìn chằm chằm hài cốt nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Nhất thời thẹn quá thành giận. Không hề cố kỵ cùng Nam Việt Minh ước, chỉ vào Tần Kinh Vũ nói, người tới, đêm này yêu ngôn hoặc chúng tiểu tử cho chậm bát, ai dám, Ngân Dực bích màu nhất lợi, quanh thân khí diễm bật ra ra, không chỉ có là bên người thái y sợ tới mức liên tục rút lui. Liền ngay cả huấn luyện có tấu cơn lốc kỵ cũng là ngón tay hơi hơi run lên. Như vậy khí chàng, là kia giả thái tử Lan Đường cả đời đều học không đến. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, ngữ khí nhẹ, cũng là ngầm có ý uy hiếp, bệ hạ làm cái gì vậy? Lan Dơ chỉ vào Tần Kinh Vũ nói, nhị điện hạ ngươi cũng nghe được, hắn thế nhưng đối ta Tây Liệt Hoàng thất bất kính, chậm hà có thể tha cho hắn? Tiêu Diễm lạnh nhạt nói, A Đan đi theo ta nhiều năm, thành thực thủ tín, theo không nói sai, thấy được Ngân Dực khóe môi khẽ động. Thân hình run lên, hắn ho nhẹ hai tiếng, rồi nói tiếp, hắn nói hài cốt không phải nguyên chiêu đế, vậy khẳng định không phải, bệ hạ an tâm một chút chớ táo, nghe hắn đem nói cho hết lời, Tần Kinh Vũ thừa dịp bọn họ khi nói chuyện, đã muốn đem kia phó hài cốt từ đầu đến chân xem cái lần. Cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó huyền cơ, lúc này quay đầu lại đây, cất cao giọng nói. Tiểu nhân lời nói những câu là thật, này hài cốt quả thật không phải nguyên chiêu đế, nhạc hoàng hậu thất thanh kêu lên, lời này thật sao? Tần Kinh Vũ gật đầu, là, Lan Dơ cười lạnh nói, không biết tiểu nhi, ngươi cùng trẫm hoàng huynh tố không nhận thức, trẫm hoàng huynh băng hà là lúc ngươi còn không có sinh ra đi. Dựa vào cái gì ở trong này khẩu xuất cuồng ngôn, chấm, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Bệ hạ đừng nhìn tiểu nhân thân thể đơn bạc, nhìn như tuổi nhỏ, tiểu nhân năm nay đã muốn 17 tuổi, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lan Dơ lạnh giọng đánh gãy. Hừ, chưa dứt sữa tiểu tử, mọi người đều biết, trẫm hoàng huynh nguyên chiêu đế chính là 20 năm trước ngộ hại. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt nhất bạch, ngạnh trụ không nói, Tần Kinh Vũ vui tươi hớn hở tiếp nhận nói đến. Nguyên lai nguyên chiêu đế đô mất 20 năm a, như thế nào này hài cốt thoạt nhìn còn như thế mới mẻ đâu. Ngay cả nhan sắc cũng chưa như thế nào biến, không biết cách lỗ trong thành có hay không khám nghiệm tử thi. Này mất niên kỷ phân thời gian, tùy tiện tìm một đến nhất nghiệm liền biết, xem mắt đối diện vẻ mặt hoảng sợ Lan Đường, không khỏi cười khẽ, thái tử điện hạ sắc mặt thực khó coi, người ở sợ cái gì? Lan Đường há miệng thở dốc, cường ngạnh nói, ngươi nói bậy, bản điện hạ nào có, thật không, vậy ngươi làm sao thân mình đẩu như vậy lợi hại, ngươi đang sợ ai, sợ ta sao, ban ngày ban mặt, ta là nhân cũng không phải quỷ. Tần Kinh Vũ vừa nói vừa là làm bộ tiến lên, Lan Đường không tự chủ được lui ra phía sau từng bước. Ngươi đứng lại, bất quá chính là chỉ đùa một chút. Ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Tần Kinh Vũ dừng bước, cười cười, thấy được hắn tái nhợt dọa người sắc mặt, thường thường liếc về phía quan tài cổ quái vẻ mặt, trong lòng nhất niệm đánh úp lại. Thốt ra, ngươi có phải hay không sợ này hài cốt a? Sợ nó đột nhiên ngồi xuống. Đem ngươi gục, Lan Đường thân mình khẽ run, trên trán nhưng lại nhỏ hãn đến. Sao, làm sao có thể? Nhạc hoàng hậu nghe được nhíu mi, nhịn không được hỏi, Đường Nhi, ngươi có phải hay không làm sao không thoải mái? Lan Dơ đè lại tay nàng, trầm giọng nói, Đường Nhi gần nhất bởi vì kiểm tra thực hư việc tâm tình không tốt. Này đây đêm không thể mị, tinh thần hoảng hốt, thái y sớm có nhắc nhở, đều là trẫm sơ sót, trẫm cái này phái người đưa hắn hồi cung đi, không thoải mái. Không đến mức đi, này âm lãnh mộ thất, có thể làm hắn xuất mồ hôi. Rốt cuộc ở sợ cái gì? Tần Kinh Vũ tâm niệm vừa động, tiếp tục làm khó dễ. A ta nghĩ tới, gặp Lan Đường cả người chấn động. Rõ ràng nói ra, chẳng lẽ này quan trung thi cốt, mới là điện hạ thân sinh phụ thân. Ngươi, nhất phái nói bậy, Lan Đường sắc mặt trắng bệch, hổn hển nhảy dựng lên. Loát một tiếng rút ra bên người thị vệ bội đao, hướng nàng hướng lại đây, cương đao giơ lên giữa không trung, cánh tay liền bị nhân chặt chẽ chế trụ. Tần Kinh Vũ vừa thấy Lan Đường thần sắc biểu tình, chỉ biết chính mình đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi, lại nhìn đến Ngân Dực mạnh mẽ hữu lực động tác, nếu đã muốn xé rách mặt, cũng lười lại sắm vai thư chàng nhân vật, vỗ tay cười nói, ha ha, chó cùng rước dậu sao? Mắt thấy sự tình bại lộ, Lan Dơ tức giận quát, Đường Nhi, ngươi đang làm cái gì? Mau mau dừng tay, Lan Đường kinh nghi liếc hắn một cái. Kêu lên, Phụ Hoàng, mau hạ lệnh giết bọn họ. Lan Dơ trên mặt lạnh lùng nói, ngươi trước dừng tay, bả đao buông, Lan Đường vẻ mặt cầu xin nói. Con chống đỡ không được, Phụ Hoàng mau giết hắn. Sát a, đừng kêu trẫm Phụ Hoàng. Lan Dơ thanh âm trầm thấp, làm như bừng tỉnh đại ngộ, đau kịch liệt nói, trẫm thực không thể tưởng được, nguyên lai là ngươi, ngươi nói, có phải hay không ngươi đem nguyên chiêu đế hài cốt đánh cháo? Ngươi là ai đồng mưu? Ngươi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Liên tiếp ép hỏi đem Lan Đường tập có điểm choáng váng đầu. Như chiếp nói, Phụ Hoàng ngươi đang nói cái gì? Không phải ngươi. Nhưng nghe thấy siêu siêu mấy tiếng, nóc nhà tây bắc phương hướng thanh quang chớp động, mấy điểm hàn mũi nhọn nghênh diện phóng tới. Để ý, Tần Kinh Vũ nghe được động tĩnh, vừa ra thanh, đã bị nhân thủ cánh tay duỗi ra ôm vào lòng. Nhất thời vừa vội vừa tức, này tiêu diễm không dài lỗ tai sao? Rõ ràng không phải hướng nàng đến, hắn làm sao như vậy kích động, đầu bị hắn gắt gao đặt tại trước ngực. Đang muốn giãy giụa, trong lúc vô tình lại thoáng nhìn Lan Dơ thừa dịp nhạc hoàng hậu chưa chuẩn bị. Một phen điểm này ngủ huyệt, đem nàng ôm lấy lui ra phía sau. Lúc này Ngân Dực chính chế trụ Lan Đường cánh tay, thấy được tên bắn lén đột kích, không chút nghĩ ngợi đưa hắn một cước đá văng ra. Chính mình cũng là liên tiếp vài cái xoay người lánh khai đi. Đợi đến đứng định, chỉ vào Lan Dơ lạnh nhạt nói. Ngươi muốn giết nhân diệt khẩu, Lan Dơ hừ một tiếng, ông mê man đi qua nhạc hoàng hậu, ngay cả lui nhất đi nhanh, đã muốn đứng ở mộ thất cửa, cơn lốc kỵ nghe lệnh, này bên trong người, đều chém giết, thanh âm chưa dứt, ngoài cửa lại dũng tiến vào đại đàn cơn lốc kỵ, người người cầm trong tay cung tiễn, hơn nữa ban đầu ở bên trong người, lý lý ngoại ngoại trường thượng trăm chi chúng, lấy bọn họ kỹ càng tài bắn cung. Chỉnh tề động tác, một khi bắn tên, mộ thất người trong đó là có chạy đằng trời. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bệ hạ, tha mạng a bệ hạ nhất nhất phu tổng quản cùng thái y bối rối cửa trước khẩu bôn đi qua. Lại bị cầm trong tay cung tiễn cơn lốc kỵ cản trở về. Giả thái tử Lan Đường phía trước bị Ngân Dực một cước đá vào đánh vào trên vách tường. Làm như chàng chặt đứt chân. Lúc này lại phủ phục trên mặt đất, thống khổ kêu rên, Phụ Hoàng, làm cho ta đi ra ngoài đi, ta cái gì đều nghe lời ngươi, theo vô vi phạm a, ngươi làm cho ta phẫn hoàng tử ta liền phẫn hoàng tử. Ngươi làm cho ta gạt ta cha tiến cung ta liền lừa hắn tiến cung. Thậm chí còn, ngươi nói chỉ cần ta nghe lời ngươi, ngươi liền bảo ta vinh hoa phú quý, ngươi như thế nào có thể nói không giữ lời đâu. Lan Dơ ở ngoài cửa âm lãnh nói, đều tại ngươi chính mình rất bổn, hoàng hậu thủy chung không thích ngươi, mới làm ra nhiều chuyện như vậy tình đi ra. Trẫm cũng không có cách nào khác lại lưu ngươi. Ngươi vẫn là đi tìm được ngươi rồi mắt mù lão cha. Các ngươi tại địa ngục lý hảo hảo sống đi. Tần Kinh Vũ trong lòng giật mình. Nghe lời này ý tứ. Chẳng lẽ này Lan Đường thân sinh phụ thân liền là vì lần này giọt cốt nghiệm thân mà bị giết. Chế thành này quan trung hài cốt. Trên đời này làm sao có thể có như vậy ác độc con. Khóc thét khóc giống tiếng động nổi lên bốn phía. Tiêu Diễm lại bất vi sở động. Xem xét Ngân Dực nói. Ngươi nương bị nắm đi rồi. Ngươi không đi cứu. Ngân Dực hừ một tiếng nói. Ta tự nhiên sẽ đi. Bất quá nàng ở bên cạnh ngươi cũng không an toàn. Này cơn lốc kỵ loạn tên tề phát. Ngươi xác định ngươi lẫn mất quá. Tiêu Diễm cười cười. Bỗng nhiên cửa trước ngoại Lan Dơ bóng dáng dương giọng nói. Lan Dơ, ta nếu là chết ở cách lỗ hoàng lăng, ngươi cảm thấy ta phụ hoàng cùng đại ca sẽ bỏ qua ngươi sao? Lan Dơ dừng hạ, lại bất vi sở động nâng bước hướng phía trước đi. Tần Kinh Vũ hừ nói, ngươi rất cao đánh giá chính mình, hắn có thể biên ra thượng trăm cái lý do phiết thanh quan hệ. Tiêu Diễm mỉm cười nói, vậy ngươi có cái gì diệu kế? Tần Kinh Vũ từ trong lòng lấy ra một vật. Một tay chỉ nắm, nghiêm nghị nói, Lan Dơ, ta có nguyên chiêu đế Lâm Trung Tiền tự tay viết thủ dụ. Hắn là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đích hoàng tử Lan Đường. Với ngươi không có nhậm quan hệ như thế nào? Nàng trong tay cầm, đúng là kia cuốn theo đàn cổ lý đến minh hoàng bố trục. Nguyên chiêu đế thủ dụ thượng tuy rằng viết rành mạch, là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho này đệ Lan Dơ, nhưng thệ giả đã hĩ. Trên đời này trừ nàng ở ngoài, lại vô người thứ hai biết được, lúc này vừa vặn lấy đến dỗ hắn nhất dỗ, gặp phu tổng quản ngơ ngác vọng lại đây. Tần Kinh Vũ khẽ cười một tiếng, cố ý triển khai một chút, khiến cho thấy rõ mặt trên ánh sáng màu văn lộ. Vu tổng quản, nhìn ngươi này mấy tuổi, chỉ sợ cũng này trong hoàng cung lão nhân, này đế vương thủ dụ, ngươi sẽ không biết đi. Vệ thừa tướng, ngươi thấy rõ ràng không có. Dứt lời lại đem bố trục giơ lên. Hướng trước mặt cơn lốc kỵ sáng lượng nói. Ngươi chờ cũng biết này Lan Dơ vì sao phải các ngươi chém tận giết tuyệt. Cơn lốc nài ngựa chỉ cung tiễn. Đều là trầm mặc không nói. Tần Kinh Vũ không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ vào Ngân Dực lớn tiếng nói. Ngươi chờ thấy rõ ràng. Này mới là chân chính Tây Liệt hoàng tử. Là nguyên chiêu đế duy nhất huyết mạch, về phần thượng này, kỳ thật là Lan Dơ làm ra đến giấu giếm lừa thế nhân hàng giả. Ánh mắt đảo qua bên trong mọi người, đem bố trục dơ lên cao quá đỉnh, lấy chưa bao giờ từng có trang trọng túc mục tiếng động nói. Trong tay ta chính là nguyên chiêu đế thủ dụ, Vu tổng quản đã muốn xác nhận không có lầm, nguyên chiêu đế ở Lâm Trung Tiền đã muốn xuyên qua Lan Dơ mưu phản chi tâm. Đặc tả xuống tay dụ lập đích hoàng tử đăng vị, thừa tướng phụ tá, hoàng hậu giám quốc, Lan Dơ thì huynh sát chất, nghịch chống lại chủ nghĩa bá quyền vị. Khi danh đạo thế, thịt bò dân chúng, ngươi chờ là chung với tiên đế di chiếu, hay là muốn chung với này chuyện xấu làm tẫn vô sỉ tiểu nhân. Kia cơn lốc kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có tí do dự, trong tay cung tiễn hơi chút rủ xuống một ít. Tần Kinh Vũ nhân cơ hội này, cực lực tranh thủ bày ra phản bội, cơn lốc kỵ là Tây Liệt đế vương chuyên trúc vệ sĩ. Thanh danh truyền xa, chiến công hiển hách, ngày xưa bị Lan Dơ mông tế tình có thể nguyên, nhưng hôm nay sự tình quan trọng đại, ngươi chờ cần phải hiểu rõ sở, ở sách sử thượng lưu lại như thế nào nhất bút, là lưu danh bách thế, vẫn là để tiếng xấu muôn đời. Bùm một tiếng, kia Vu tổng quản quỳ rạp xuống đất, hướng Ngân Dực cúi người lễ bái. Thần tham kiến thái tử điện hạ, kia thái y cũng tùy theo quỳ gối. Dập đầu không chỉ, thần tham kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Một mực yên lặng nhiên tĩnh xem thừa tướng vệ thuật cũng là trầm ổn quỳ lại. Thần vệ thuật tham kiến thái tử điện hạ, thấy được hắn ba người như thế. Cơn lốc kỵ chung có số ít nhân chậm rãi buông binh khí. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người vẫn là cung tiễn tướng hướng. Vận sức chờ phát động, Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, cổ trường nội kinh cao giọng quát, làm tốt lắm, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Cơn Lốc Kỵ nghe lệnh, tốc tốc đuổi theo nghịch tặc Lan Dơ, giết không cần hỏi, nàng dù sao đi theo Lôi Mục ca luyện mấy tháng, hơi thở mặc dù hiền không đủ, nhưng đủ để cho một dặm ở ngoài nhân nghe được rành mạch. Mọi người giật mình trụ, không biết nàng này trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có Tiêu Diễm cười nhẹ, mặt lộ vẻ hiểu rõ sắc, nàng đây là phô trương thanh thế, nhiễu loạn địch tâm, câu dẫn Lan Dơ mắc câu. Quả nhiên, xa xa nghe được Lan Dơ hừ một tiếng, trong khoảnh khắc trần bụi bay lên, cơ quát mở ra, kia thật lớn mộ thất cửa đá ầm ầm hạ xuống, đúng là phải tất cả mọi người quan ở trong đó. Tần Kinh Vũ Vi giật mình một chút, lập tức hiểu được, Lan Dơ nghĩ đến bên trong người đều phản chiến, dục đem chỉnh gian mộ thất phá hủy, chảm thảo trừ căn, cứu mạng a, phụ hoàng mẫu hậu cứu ta nhất nhất Lan Đường phục trên mặt đất thét chói tai. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Ngân Dực phi thân tiến lên, một tay sao khởi một pho tượng cao lớn thanh đồng nhân rõng. Tia chớp bàn hướng kia cửa đá hạ xuống phương vị ném đi. Cửa đá bị nhân rõng nhất chắn, hạ trụy tốc độ hoãn vừa chậm, mắt thấy nhân rõng chậm rãi bị đè ép biến hình, Ngân Dực đăng đăng vài cái theo Cơn Lốc Kỵ trên đỉnh đầu phóng qua. Dừng ở cửa đá bên cạnh, hai tay dùng sức nâng lên đá phiến, trên trán gân xanh phát ra, quát, đều thất thần làm cái gì, đi mau a, này tình cảnh, như thế nào như vậy nhìn quen mắt, Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, trong đầu giống nhau xẹt qua nhẹ nhẹ từng đợt hình ảnh. Lại như thế nào cũng chảo không được, chợt thấy bên hông căng thẳng, bị Tiêu Diễm nắm ở, gió xoáy bàn hướng qua cửa đá phía dưới nhất kiên cao khe hở. Nhanh đi giúp hắn, Tần Kinh Vũ kêu lên, không cần, hắn có thể ứng phó, Tiêu Diễm mang theo nàng chạy vội tới an toàn mang, thế này mới dừng lại, xoay người lại đây nhìn về phía cửa đá, Vưu Tổng Quản cùng kia thái y cũng là phía sau tiếp trước theo kia khe hở chung chạy đi đến. Thừa tướng vệ thuật đi theo chạy đi, Cơn Lốc Kỵ theo sát sau đó, có tự trào ra, không chạy đi mấy người. Còn có nhân vọt tới Ngân Dực bên người, cùng hắn một đạo đi nâng cửa đá, càng ngày càng nhiều nhân vươn song trường, cùng Ngân Dực sóng vai mà đứng, cửa đá hạ trụy thế trung bị trở trụ, trừ bỏ giả thái tử Lan Đường bị dòng người đụng đến góc tường. Sợ có người đều trốn thoát, ta muốn đi vào, có thể chống đỡ sao? Ngân Dực hướng bên người người hỏi, tề loát loát thanh âm đáp lại. Có thể, Ngân Dực bỗng nhiên buông tay xoay người, tia chớp bình thường nhằm phía bên trong, vừa đem kia Lan Đường cầm khởi tung đến, chợt nghe Tần Kinh Vũ bên ngoài kêu lên, có thể hay không đem kia hài cốt cũng mang đi ra. Đi, Ngân Dực ngắn gọn đáp lại, nhanh chóng khép lại quan cái, sử xuất toàn kình hướng khe hở chỗ đẩy, phịch một tiếng đem quan tài đẩy rời đi cửa đá, chính mình cũng đi theo bắn nhanh mà ra. Toàn bộ quá trình, kia vài tên Cơn Lốc Kỵ sĩ đều là hai tay giơ lên cao. Không rên một tiếng, thẳng đến thấy được hắn an toàn rời khỏi. Thế này mới chỉnh tề buông tay, cửa đá ầm ầm hạ xuống, kích khởi đầy trời trần bụi. Tần Kinh Vũ nhìn xem vui mừng cười, không quên thêm mắm thêm muối hô to một câu. Lan Dơ tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, vì chính mình dã tâm, tổn hại thuộc hạ tánh mạng. Ngươi chờ còn muốn tiếp tục vì hắn bán mạng sao? Lời này vừa nói ra, đã muốn thoát ly hiểm cảnh rất nhiều Cơn Lốc Kỵ sĩ tức là hướng đi nhanh đạp đến Ngân Dực. Khom mình hành lễ, tâm phục khẩu phục, Cơn Lốc Kỵ thề sống chết nguyện trung thành thái tử điện hạ. Ngân Dực thấy thế ngẩn ra, nghe được Tiêu Diễm ở bên tai thấp giọng cười nói, nổi bật đều cho ngươi một người ra hết, lòng người cũng đều thu phục. Nên vừa lòng đi, Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, này mới hiểu được hắn vì sao chớ mắt nhìn Ngân Dực cất nhắc cửa đá. Nhưng vẫn không có ra tay tương trợ, nguyên lai cùng mục đích của chính mình giống nhau, toàn tâm toàn ý phải Ngân Dực thôi thượng địa vị cao. Ngân Dực là của nàng nhân, nàng cũng không phủ nhận này cử là có mang tư tâm. nhưng hắn làm như vậy lại là xuất phát từ cái gì lý do? Ngân Dực hừ một tiếng, đem Lan Đường Tha đứng lên quán tại kia quan tài thượng. Nghiêng đầu hướng Tần Kinh Vũ nói, hoàng hậu ở Lan Dơ trong tay, còn không biết hội như thế nào, ta phải đi cứu nàng. Tần Kinh Vũ cười nói, phía sau còn gọi là gì hoàng hậu, nên gọi mẫu hậu. Thấy hắn sắc mặt không dự, chạy nhanh an ủi nói, người yên tâm, Lan Dơ đối nhạc hoàng hậu tình cảm thâm hậu, sẽ không khó xử của nàng. Ngân Dực gật gật đầu, nhìn về phía ghé vào quan tài thượng Lan Đường nói, hắn đâu, như thế nào xử trí, ta trước thẩm vấn, qua đi làm tố giác Lan Đường nhân chứng. Tần Kinh Vũ nói xong, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vội hỏi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này hồi hoàng cung đi, để phòng Lan Dơ kia tự tái sinh biến cố. Còn có, người cấp môn hạ huynh đệ phát lửa khói tín hiệu, thông chi bọn họ lập tức vào thành, bảo vệ cho hoàng cung các nơi cửa cung yếu đạo, vì thời chuẩn bị tiến công. Cơn lốc kỵ đã muốn đầu thành, nếu như Lan Dơ phải làm khốn thú chi đấu, nàng không ngại dùng võ lực giải quyết. Hảo, Ngân Dực đáp lại một tiếng, thừa dịp nàng ở Hoàng Lăng ngoại chỉ huy Vu Tổng quản an bài sa mã. Hướng Tiêu Diễm lạnh nhạt nói, ngươi, còn muốn đi theo chúng ta sao? Tiêu Diễm sắc mặt trắng hạ, biết hắn trong lời nói hàm nghĩa, chát nhiên cười, có một số việc, chung quy là trốn không thoát. Trầm mặc hạ, Ngân Dực xoay người lên ngựa, mang theo cơn lốc kỵ mọi người chạy như bay mà đi. Cứu người quan trọng hơn, ta đi trước từng bước, nghe được tiếng hô ở trong gió truyền đến, Tần Kinh Vũ quay đầu đi. Chỉ nhìn đến Trần Yên cuồn cuộn, đại đội nhân mã đã muốn biến mất ở cát vàng bên trong. Không khỏi tức giận đến giơ chân, vong ân phụ nghĩa tên, như thế nào không đợi ta với, chết tiệt sói tiểu tử, còn không có lên làm hoàng đế đâu. Liền như thế kiêu ngạo, nếu một ngày kia thực đăng cơ thành Tây Liệt đế quân, còn không biết hội túm thành bộ dáng gì nữa, để lời nói với người xa lạ. Cảm tạ thân nhóm vé tháng, mỗi một chương đều là động lực, sao, cách chương.